Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181 sư tôn hồi ức. Thông báo ngày thứ hai sáng sớm. Sở Vãn Ninh rất sớm liền tỉnh, nhưng hắn không có rời giường, bởi vì hắn từ mảnh lặng lẽ ra bên ngoài nhìn ra đi, phát hiện Mặc Nhiên còn ở ngủ. Đơn giản mà phô, dựa gần mép giường, cách mảnh xem không như vậy rõ ràng. Sở Vãn Ninh kiềm chế một lát. Không có kiềm chế, hắn vươn tay, muốn vén lên một chút kẽ rèm, nhưng tay chưa chạm đến la rèm, liền đổi thành một ngón tay, dùng đầu ngón tay, chỉ xốc lên như vậy một chút ít, giống như chỉ cần là như vậy một chút ít, chính mình liền không tính nhìn lén dường như. Thanh Hy từ giấy cửa sổ sái lạc tiến vào, đỏ rực mang điểm kim sắc quang mang, bị tài thành hẹp dài cắt hình, chiếu vào Mặc Nhiên anh tuấn khuôn mặt thượng. Sở Vãn Ninh thật lâu không có xem qua hắn ngủ nhan. Hắn an tĩnh mà nhìn. Nhìn thực cẩn thận, chăm chú nhìn thời gian rất dài, trường đến làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới Mặc Nhiên mới vừa bị Tiết Chính Ung mang về Tử Sinh. Đỉnh kia một nam ni có chút thẹn thùng một thiếu niên, vui vẻ khi lại có thể phát ra gia hỏa giống nhau sáng lạn nhiệt liệt. Không có việc gì liền ái dính chính mình, nói cái gì, cũng muốn bái chính mình vi sư, đuổi đều đuổi không đi. Thông Thiên Tháp trước vừa thấy, Sở Vãn Ninh khăng khăng không thu đồ, bởi vì cảm thấy hắn nhìn lên nhất ôn nhu. Ta thích nhất những lời này quả thực vớ vẩn. Không thể tin. Vì thế, hắn lượng Mặc Vi Vũ 14 thiên. Nghe người ta nói, Mặc Vi Vũ vì nghĩ cách bái nhập hắn môn hạ. Dò hỏi Tiết Chính Ung Vương phu nhân Sư Minh Tịnh. Bao gồm Tiết Tử Minh. Cuối cùng cũng không biết ai cho hắn ra siêu chủ ý. Làm hắn học trình môn lập thuyết. Đứng ở Hồng Liên Thủy Tạ bên ngoài đám người. Buổi sáng Sở Vãn Ninh ra cửa. Liền vấn an. Cầu bái sư. Buổi tối Sở Vãn Ninh đi trở về. Tiếp tục vấn an. Cầu bái sư, như thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, tích thủy cũng có thể xuyên thạch. Sở Vãn Ninh đối hành vi này phản ứng là, à, nhìn như không thấy, đi rồi, hắn không thích người khác như vậy kịch liệt mà truy đuổi. Hắn người này, chính mình cảm tình nhạt nhẽo, liền cũng chỉ nguyện ý ứng đối những cái đó đồng dạng bình thản nhạt nhẽo cảm xúc. Không biết có phải hay không từ nhỏ vị trí hoàn cảnh gây ra. Thiếu niên thực thiện xem mặt đoán ý, ước chừng là cảm nhận được Sở Vãn Ninh lạnh lẽo. Hắn chỉ lì lợm la liếm hai ngày, liền không có lại đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ quá bái sư một chuyện. Nhưng hắn mỗi ngày theo thường lệ đều vẫn là tới Hồng Liên Thủy Tạ. Thế Sở Vãn Ninh đem viện môn trước cành khô lá rụng đều dọn dẹp sạch sẽ. Xem Sở Vãn Ninh ra tới, liền xử cái chổi, gãi đầu, cười nói, Ngọc Hành trưởng lão tia nắng ban mai không nói dậy sớm. Sắp tối cũng không hỏi mạnh khỏe, liền như vậy vô cùng đơn giản một câu, Ngọc Hành trưởng lão, sau đó chỉ là cười. Sở Vãn Ninh không xem hắn, lo chính mình rời khỏi, hắn cũng không giận, ở hắn phía sau, ào ào mà quét tin tức Diệp, như vậy Tường An không có việc gì mà qua 10 ngày. Có một ngày sáng sớm, ước chừng bởi vì Hồng Liên Thủy Tạ hoa sen trong một đêm khai 10 dư đoá, hương khí mùi thơm ngào ngạt, làm Sở Vãn Ninh tâm tình cực hảo, hắn đẩy phi mà ra, nhìn thấy chạy dài khúc chiết thanh u sơn kính thượng, thiếu niên Mặc Nhiên chính cúi đầu, hết sức chuyên chú mà nhặt cấp mà thượng. Quét phiến lá, có một mảnh diệp tử ước chừng là tạp vào khe đá. Phá lệ khó rửa sạch, hắn liền cúi người đi nhặt, chuẩn bị ném đến cỏ cây tùng trung. Ngẩng đầu trong nháy mắt phát hiện Sở Vãn Ninh đứng ở sơn môn trước. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng cười, cuốn nửa tay áo cánh tay lộ ở bên ngoài. Hắn giờ còn không có tới kịp ném xuống lá khô, chiều Sở Vãn Ninh phất tay. Ngọc Hành trưởng lão thanh âm thực thanh triệt, mang theo hoa quả tươi ngọt thanh, rõ ràng không vang. Lại giống như ở núi non chi gian di lâu quanh quẩn. Một mảnh trắng muốt mây bay chảy xuôi mà đi. Ánh mặt trời tự đám mây chút xuống mà xuống. Xuyên lâm thấu diệp, rừng trúc gian khởi phong. Lạnh run rền vang, Sở Vãn Ninh chỗ cũ đứng trong chốc lát. Con người bị bỗng nhiên lóa mắt nắng sớm tẩm thành màu hổ phách. Hắn hơi hơi nheo lại mắt. Trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy thiếu niên trong tay lá khô tựa hồ cũng không hề như vậy tử khí. Chầm chầm, trở nên cùng cái kia sán cười người giống nhau sáng lạn bắt mắt. Giật màu lưu quang, hắn bất động thanh sắc mà đi xuống thềm đá. Mặc Nhiên sớm thành thói quen hắn lãnh đạm, cũng không để bụng, chỉ như thường lui tới giống nhau, tự giác mà lập tới rồi một bên, chờ Sở Vãn Ninh qua đi. Ngày đó, Sở Vãn Ninh nhất dai thong dong mà xuống, cũng như thường lui tới giống nhau, đi qua hắn bên người. Sau đó, bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đi mặt, ngoái đầu nhìn lại liếc thiếu niên liếc mắt một cái, thanh âm mát lạnh như tuyền, trầm tĩnh như hồ, hắn nói: Đa tạ. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, Ngay sau đó đôi mắt liền sáng, vội xua tay nói, không cần, không cần, đều là đệ tử hẳn là Lamani, Sở Vãn Ninh nói. Ngoặc kép, ta không tính toán thu ngươi đương đồ đệ, nhưng ngữ khí thần thái đều không hề so lúc đầu kiên quyết. Hắn nói xong lúc sau liền xoay người, tiếp tục đi phía trước đi, cuối cùng rồi lại không biết vì sao, ước chừng là cảm thấy không đành lòng, lại quay đầu lại nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, kết quả nhìn đến cái kia thiếu niên cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy tâm đổ. Thế nhưng chống cái chổi hưng phấn mà tại chỗ nhảy vài bước, kia trương tuổi trẻ trên mặt tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, nguyên lai gia hỏa này căn bản không có để ý nửa câu sau. Chỉ nghe được một câu đa tạ, liền vui vẻ thành như vậy sao? Nhật tử lại như vậy qua mấy ngày. Có một ngày, trời mưa, vũ không tính quá lớn. Sở Vãn Ninh trước nay đều là cái lười đến lấy dù cũng khó được khai kết giới người. Đánh giá đi đến thiện ác đài cũng bất quá một nén nhang thời gian. Xối cũng không quan hệ. Đến lúc đó dùng pháp thuật trưng làm liền hảo. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc Nhiên còn ở. Bất quá hắn hôm nay nhưng thật ra không có ở quét rác. Cái chổi bị hắn gác ở một bên. Hắn chống một phen dù giấy, ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh, chính hết sức chăm chú mà mân mê cái thứ gì. Đơn sườn bả vai hơi hơi kích thích, hắn thân mình thấp bé, ngồi xổm liền càng tiểu, dù lại đại, vẫn là nâu thẫm, nhìn đi lên rất là buồn cười, tựa như một con mưa xuân toát ra nấm ni. Sở Vãn Ninh chịu đựng nhàn nhạt ý cười, đi đến hắn phía sau, ho nhẹ một tiếng, hỏi, đang làm cái gì? A, thiếu niên cả kinh, quay đầu. Ngửa đầu nhìn hắn, câu đầu tiên lời nói là Ngọc Hành trưởng lão. Không đợi Sở Vãn Ninh theo tiếng, hắn mở to hai mắt, liền nói đệ nhị câu nói, ngươi như thế nào không bung dù. Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, hắn liền đứng lên, nhón chân tiêm, nỗ lực cầm trong tay dù giấy cử cao, nói đệ tam câu nói, cái này cho ngươi. Nhưng hắn trung quy vẫn là quá lùn, chạm bậc thang lại so Sở Vãn Ninh thấp một bậc, thực nỗ lực, dù mới miễn cưỡng che khuất Sở Vãn Ninh đỉnh đầu, nhưng lực đạo lại không duy ổn, gió thổi qua, tay không lấy trụ, dù nháy mắt nghiêng, thành chuỗi bọt nước tử hết thảy lọt vào Sở Vãn Ninh cổ lãnh duyên khẩu, theo cổ chảy vào đi. Vì thế, không đợi Sở Vãn Ninh lên tiếng, Mặc Nhiên lại vô cùng lo lắng mà vội vàng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Mặc Nhiên nói câu đầu tiên thời điểm, hắn có thể đáp ân, Mặc Nhiên nói đệ nhị câu thời điểm, hắn có thể đáp không cần, Mặc Nhiên nói đệ tam câu thời điểm, hắn có thể đáp chính ngươi lưu trữ, nhưng Mặc Nhiên nói đệ tứ câu. Một liên thanh thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh đều có chút không lời gì để nói. Rũ mắt, nhìn không ra biểu tình đến tột cùng là nhạt nhẽo vẫn là tối tăm. Cuối cùng chỉ là thở dài. Tiếp nhận Mặc Nhiên trong tay dù. Đoan đoan chính chính mà. Đánh vào hai người đỉnh đầu. Hắn nâng lên mí mắt nhìn nhìn Mặc Nhiên. Suy nghĩ một lát, lại vòng trở về lúc ban đầu câu nói kia. Ngươi đang làm cái gì? Cứu con run, Sở Vãn Ninh cho rằng chính mình nghe lầm. Nhíu nhíu mày, hỏi, cái gì? Mặc Nhiên cười, má lúm đồng tiền thật sâu. Rất là đáng yêu, hắn có chút thẹn thùng mà gãi gãi đầu. Lắp bắp, cứu, cứu con run, Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt. Ánh mắt dừng ở Mặc Nhiên rũ cái tay kia thượng. Cái tay kia trong lòng bàn tay nắm một cây nhánh cây. Tích táp đi xuống lạc thủy. Hẳn là từ trên mặt đất nhặt lên tới. Lại đi phía trước xem. Thềm đá thượng quả nhiên có một con vụng về con run ở hồ nước tử nằm. Chậm rãi mấp máy, đợi mưa tạnh, này đó từ bùn đất chạy ra con run nên phơi thành con run Lamani, Mặc Nhiên có chút ngượng. Ngùng, cho nên muốn đem chúng nó đều lộng hồi trong bụi cỏ, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi. Dùng nhánh cây, ngoặc kép, ân, nhìn thấy đối phương sắc mặt thanh lãnh. Mặc Nhiên ước chừng là lo lắng bị Ngọc Hành trưởng lão khinh thường. Liền vội nói, ta đảo không phải sợ dùng tay. Chính là khi còn nhỏ mẹ cùng ta nói rồi, con run không thể dùng tay bắt, sẽ lạn ra thịt nát. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, ta không phải đang nói cái này, hắn nói xong. Hơi hơi giơ tay, đầu ngón tay lăng không một chút, chỉ thấy một đạo tế nhuyễn kim sắc cành liễu thế nhưng từ đá xanh trường dai khe hở chui ra tới. Cành liễu bao lấy cái kia ở hồ nước nằm con run. Đem nó nâng thả lại phụ cận thảo đôi chung, Mặc Nhiên mở to hai mắt, rất là giật mình, đây là cái gì? Thiên vấn là cái gì? Sở Vãn Ninh miết hắn liếc mắt một cái. Nói, là ta vũ khí, Mặc Nhiên có vẻ càng kinh ngạc. Trưởng lão vũ khí, như vậy tiểu, Sở Vãn Ninh thế hắn đem nói xuất khẩu. Mặc Nhiên, hắc hắc, Sở Vãn Ninh phất một cái ống tay áo. Biểu tình hờ hững, nó tự nhiên có hung ác thời điểm ân y kia. Ta có thể nhìn xem sao? Tốt nhất vĩnh viễn đừng nhìn thấy, ngay lúc đó Mặc Nhiên còn không có hiểu được Sở Vãn Ninh nói những lời này ý tứ. Hắn quay đầu lại đi nhìn Liễu Đằng từ thềm đá các cái khe thăm dò. Đem những cái đó mơ hồ ngâm ở nước mưa con run tất cả đều cuốn. Đưa về đến ướt át bùn đất chung. Dần dần lộ ra hâm mộ thần sắc. Sở Vãn Ninh đột nhiên hỏi. Muốn học sao? Mặc Nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó bỗng dưng mở to hai mắt. Kinh hỉ đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Cuối cùng chỉ biết liên tục gật đầu. Một Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sở Vãn Ninh nói. Ngày mai thần tu sau. Đi thiện ác đài mặt sau rừng trúc. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Hắn nói xong. Trắng tinh ti lý đạp lên ẩm ướt thềm đá thượng. Chấp nhất dù giấy. Thẳng hướng dưới chân núi đi đến. Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn hắn ngô mang đương phong phiêu nhiên bóng dáng. Sau một lúc lâu lúc sau. Đột nhiên phản ứng lại đây Sở Vãn Ninh ngụ ý. Trong phút chốc mặt trướng đến càng đỏ. Đôi mắt lượng cực kỳ. Hắn rốt cuộc bất chấp mặt đất ướt chiều. Lập tức quỳ lạc dập đầu. Còn non nớt tiếng nói toàn là nóng bỏng cùng vui sướng. Là, sư tôn, ngoặc kép ngoặc kép. Lần này Sở Vãn Ninh không có tán đồng. Cũng không có ngăn cản. Chỉ tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Rồi sau đó tiếp tục đi xa. Hạt mưa đập vào dù mặt. Điểm điểm tích tích, giống như đàn không một khuyết. Thẳng đến hắn bóng dáng biến mất không thấy. Mặc Nhiên mới từ trên mặt đất đứng lên. Cũng thẳng đến lúc này. Hắn mới phát giác, chính mình đỉnh đầu không biết khi nào đã tạo ra một đạo kim sắc nửa trong suốt cái chắn. Chảy xuôi năm cánh hoa ảnh. Thế hắn che đi tinh mịn mưa gió. Sở Vãn Ninh nhớ rõ năm đó Tiết Chính Ung biết được quyết định của hắn khi. Lại là trấn an lại là ngoài ý muốn. Hỏi hắn một câu, Ngọc Hành, ngươi như thế nào liền nguyện ý thu hắn? Khi đó, chính mình ngồi ở thiện ác đài cao tòa thượng, trong tay ném nhéo Mặc Nhiên cho hắn chuôi này dù giấy. Thon dài đốt ngón tay như có như không, cọ sát quá cổ sơ dù bính. Cuối cùng nhàn nhạt nói câu, phương tiện hắn cứu con run, Tiết Chính Ung a một tiếng. Báo mục mở viên lưu, đảo có chút giống miêu. Cứu cái gì? Sở Vãn Ninh không có lại trả lời, chỉ là rũ mắt nhìn thanh trúc dù cốt đôi mắt. Dần dần có một chút ý cười. Đảo mắt, đều lâu như vậy đi qua. Hắn năm đó thu làm đệ tử cái kia thiếu niên. Lúc đầu thuần chất, làm sau lối rẽ. Nhưng cuối cùng là may mắn. Kết quả là, thiếu niên vẫn là trưởng thành một cái đoan đoan chính chính tiên quân. Không có dạy hắn thất vọng. Một chút ngó sen màu trắng đầu ngón tay dò ra la rèm. Sở Vãn Ninh từ mờ mờ khe hở. Ngưng thần nhìn Mặc Nhiên ngủ nhan. Cái kia thiếu niên hiện giờ đã là cái anh tuấn lại đĩnh bạt nam tử. Ngũ quan so từ trước càng thêm khắc sâu rõ ràng. Mặt mày chi gian toàn là ổn trọng thành thục hơi thở. Chỉ là cùng lúc trước giống nhau. Mặc Nhiên ngủ thời điểm. Ấn đường tổng hội hơi hơi nhíu lại. Hắn đánh tiểu chính là như vậy. Hai bài lông mi vũ rũ thật sự thấp. Phảng phất sắp bị nặng trĩu tâm sự ép tới không bao giờ có thể nâng lên. Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút buồn cười. Thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ. Nơi nào tới như vậy nhiều u sầu ưu tư. Chính như vậy nghĩ. Chợt thấy đến Mặc Nhiên cong vút hàng mi dài hơi hơi vừa động. Đôi mắt chậm rãi mở. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ngón tay lập tức cứng đờ. Muốn đem lấy tay về. Giả bộ ngủ, chính là Mặc Nhiên người này rất kỳ quái. Hắn không quá có tuổi trẻ người ngủ nướng khí. Ngược lại đảo có chút thượng tuổi nhân tài có diễn xuất. Nói cách khác, hắn thanh tỉnh thật sự mau. Hơn nữa không thể hiểu được. Hắn tựa hồ đối giấc ngủ hoàn cảnh quanh mình rất nhỏ biến hóa. Có cực kỳ nhạy bén trực giác. Giống như hàng năm đều gặp phải ám sát nguy hiểm. Một bước một di, như đi trên băng mỏng. Sở Vãn Ninh còn không có tới kịp đem ngón tay tiêm từ màn khe hở rút về đi. Mặc Nhiên tầm mắt cũng đã chuẩn xác mà dừng ở kia một chút đầu ngón tay thượng. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, sự tình quan Ngọc Hành trưởng lão ra mặt cùng danh dự. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Sở Vãn Ninh linh cơ vừa động, dứt khoát trở mình, toàn bộ tay đều vươn chướng mảnh. Biếng nhác mà rũ ở giường biên. Như vậy thoạt nhìn. Vừa mới liền hoàn toàn không phải ở trộm vén rèm, mà là ngủ say người trở mình. Cánh tay duỗi thân, trong lúc vô tình dò ra xong nợ mảnh. Mặc Nhiên nơi nào có thể tưởng được đến nghiêm túc cứng nhắc Sở Vãn Ninh có thể nghĩ vậy loại chủ ý. Dễ dàng đã bị lừa dối qua đi. Hắn sợ đánh thức Sở Vãn Ninh. Vì thế tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy. Nhưng không có lập tức đi, mà là bắt nổi lên Sở Vãn Ninh lộ ở bên ngoài thủ đoạn. Thật cẩn thận gác trở về đệm chăn chi gian. Làm xong này đó, một lát sau. Sở Vãn Ninh mới nghe được cánh cửa kéo kẹt đẩy ra tiếng vang. Mặc Nhiên đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh hơi hơi giãn ra đôi mắt. Nhìn ngoài cửa thấu tiến vào ánh mặt trời mông lung. Hãy còn ra thật lâu thần. Có lẽ là bởi vì hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá chính mình cùng Mặc Nhiên có thể ở bên nhau. Thậm chí liền tưởng tượng đều chưa từng cụ thể tưởng tượng quá. Cho nên chẳng sợ qua một đêm. Đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy này hết thảy liền cùng nằm mơ giống nhau. Trong ấn tượng, Mặc Nhiên rõ ràng là ám mộ sư Minh Tịnh. Mấy năm nay hắn một mình đứng ở bọn họ phía sau. Đem hết thảy xem đến rõ ràng. Xem Mặc Nhiên đối sư Minh Tịnh sán cười. Xem Mặc Nhiên thế sư Minh Tịnh nấu mì. Xem Mặc Nhiên trộm mà giúp sư Minh Tịnh hoàn thành cắt cử. Vui dạo dực bộ dáng. Cho rằng không ai biết. Kỳ thật này đó, Sở Vãn Ninh đều rõ ràng. Vì thế hắn từng có hâm mộ, từng có lòng đố kỵ, từng có khó chịu, từng có không cam lòng. Cũng cho rằng chính mình từng có thoải mái. Kỳ thật nào có dễ dàng như vậy thoải mái. Chẳng sợ biết rõ tuyệt không khả năng. Cũng ngạnh cổ không chịu quay đầu. Căng ra đầu không muốn rời đi. Mấy năm nay, Sở Vãn Ninh chính mình cũng từng để tay lên ngực tự hỏi. Như vậy chú định không có kết quả chờ đợi hay không đáng giá. Như vậy chấp mê bất ngộ chờ đợi hay không hạ tiện. Nhưng tự hỏi vô số biến. Mỗi lần đáp án đều không giải quyết được gì. Hắn Sở Vãn Ninh cũng từng là thờ ơ lạnh nhạt những cái đó si nam oán nữ vô tình người. Nhất vô pháp minh bạch vì cái gì như vậy đâu. Còn mạnh hơn hành đem một phần cảm tình sủy ở trong ngực. Bị chát mình đầy thương tích. Cũng không chịu vứt bỏ. Hắn không hiểu. Chỉ có đương cầu mà không được nghiệp hỏa đốt tới hắn trong lòng. Hắn mới rốt cuộc có thể biết. Trên đời tình nghĩa thắm thiết thâm tình. Thiệt tình chân ý. Đại để đều là như thế. Có thể buông. Lại vĩnh khó vứt bỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Cũng không minh bạch Mặc Nhiên đối sư muội chân chính ý tưởng Sở Vãn Ninh. Nhiều ít đều có chút mê mang cùng do dự. Hắn không rõ là cái gì lệnh Mặc Nhiên nguyện ý đem ánh mắt từ sư Minh Tịnh trên người rời đi. Ngược lại dừng ở chính mình lược hiện chật vật khuôn mặt. Ân, bởi vì cảm kích, bởi vì áy náy, muốn noi theo nữ quỷ báo ân hoa yêu thường tình. Cho nên lấy thân báo đáp. Mẹ nó, nên không phải là cùng sư muội thổ lộ. Bị sư muội cự tuyệt đi. Sở Vãn Ninh phát ngốc. Não nội thiên mã hành không? Trong lúc nhất thời thiến nữ u hồn ốc đồng cô nương Trần Thế Mỹ di tình biệt luyến lung tung rối. Loạn toàn nảy lên tới. Cuối cùng cư nhiên càng nghĩ càng giận. Đứng dậy, thừa dịp không có người thấy. Tàn nhẫn đạp Mặc Nhiên tối hôm qua ngủ dưới đất hai chân. Hết chương.